Vũ Tôn, chương 154, Bảo Nhi vs Thủy Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2/3 trận đấu đã kết thúc, cho nên mọi sự chú ý được tập trung vào trận đấu cuối cùng. Ngươi rất mạnh, nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi lại mạnh đến vậy. Terrain võ đài số 2, Thủy Linh kinh ngạc nhìn Bảo Nhi nói. Sau khi lên đài, Thủy Linh đã giao thủ vài chiêu thăm dò Bảo Nhi nhưng đều bị nàng hời hợt hóa giải. Nàng đã từng quan sát Bảo Nhi thi đấu, vốn cho rằng Bảo Nhi thực lực đạt tới ma pháp sư tam phẩm trung kỳ là cao, không ngờ như vậy vẫn xem nhẹ nàng. Như vậy, Bảo Nhi tuyệt đối có tu vi ma pháp sư tam phẩm hậu kỳ hoặc thậm chí là tứ phẩm. Nghĩ tới Bảo Nhi là ma pháp sư tứ phẩm, Thủy Linh vô cùng khiếp sợ. Nàng đạt tới tu vi hiện tại đã vô cùng tự tin rằng hiếm có người đạt tới. Không ngờ một tiểu cô nương của hồn hoàn phân viện chẳng những đạt tới còn vượt qua nàng. Ngươi là huyền linh thánh thể. Thủy Linh đột nhiên hiện lên một tin tức trong đầu. Đúng thế, Bảo Nhi gật đầu. Ta chút nữa đã quên có một thiếu nữ thiên tài mang huyền linh thánh thể gia nhập hồn hoàn phân viện. Không hổ là thánh thể, tốc độ tu luyện quá nghịch thiên. Ngươi cũng không kém, chẳng những sở hữu tam hệ ma pháp sư lại còn đạt tới ma pháp sư tam phẩm hậu kỳ, quả là hiếm có ngàn năm có một. Ngươi lại có thể nhìn ra, Thủy Linh khiếp sợ nhìn Bảo Nhi như quái vật, may mắn nhìn ra, đã vậy ta sẽ toàn lực chiến với ngươi một trận, dù thua hay thắng cũng không hối hận, được, ta cũng bồi tiếp ngươi tới cùng. Từ dưới chân Bảo Nhi hai viên hồn hoàn lấp lánh màu bạc xuất hiện, biểu hiện cho tu vi hồn sĩ 20 cấp trở lên. Một viên ẩn hiện hư ảnh mộng huyễn điệp, một viên ẩn hiện hư ảnh từ tinh thiên điệp, hai con, bướm, nhìn long lanh mê người. Nhưng mà Thủy Linh lại thấy áp lực như núi. Thủy xà thuật, một con mãng xà cực lớn nhưng màu sắc xanh lam bắt mắt từ hư vô ngưng tụ, ngày một lớn uốn lượn lao đến Bảo Nhi. Bảo Nhi khẽ vung tay, ngay lập tức con thủy xà tan vỡ. Hỏa linh hồ thuật, ngay khi thủy xà thuật bị phá, Thủy Linh ngay lập tức chuyển qua hỏa hệ ma pháp. Một con hỏa hồ khổng lồ nhe răng giơ vuốt xuất hiện. Phong ưng, sau đó tới lượt phong hệ ma pháp. Trên không trung võ đài hiện ra một con cự ưng cũng không thua kém hỏa hồ. Tấn công, Thủy Linh ra lệnh, quyền trượng ma pháp của nàng chỉ về Bảo Nhi. Ngay lập tức hai con ma thú tạo thành từ ma pháp, một trên không một dưới đất lao đến. Mộng huyễn hải, Bảo Nhi đưa hai ngón tay trỏ điểm về phía trước. Lập tức chu vi gần nửa võ đài quanh nàng xuất hiện một lớp sương màu hồng nhạt vô cùng bắt mắt. Phong ưng cùng hỏa hồ tiến vào trong mộng huyễn hải, tốc độ đột nhiên giảm mạnh. Đám vân vụ của Bảo Nhi tuy không có tác dụng đối với những vật vô tri thức, nhưng mà khả năng kiềm chế lại không hề bị mất đi. Lửa trên người hỏa hổ không mảy may làm biến mất một chút vân vụ nào. Phong ưng liên tục quạt ra gió cũng vô ích, Thủy Linh chỉ cảm thấy mối liên hệ của nàng cùng hai ma thú ma pháp suy giảm đáng kể. Nhìn vào đám vân vụ mộng huyễn hải, thậm chí thần trí nàng còn có cảm giác bị mê hoặc, chỉ muốn xông vào đó. Mạnh mẽ áp chế cảm giác đó xuống. Thủy Linh hai bàn tay nắm chặt quyền trượng ma pháp, chú môn không ngừng tuôn ra. Hỏa, phong, thủy theo lệnh ta tới đây. Từ trong không trung, từng đạo hỏa, phong, thủy hệ khu vực một dặm như bị cái gì đó thôi thúc lũ lượt thi nhau kéo tới vây quanh Thủy Linh. Tam hệ nguyên tố, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ba thác nước màu sắc khác nhau, tam hệ nguyên tố uy lực cực mạnh xông tới cùng phong ưng và hỏa hồ muốn nghiền ép Bảo Nhi. Bảo Nhi gặp nguy không đổi sắc, ánh mắt nàng lóe lên. Hư ảnh từ tinh thiên điệp xuất hiện, đôi cánh nhẹ nhàng vẫy. Tử điệp đồng hóa, tês, một tiếng rít chói tai vang lên. Tử tinh thiên điệp sau lưng Bảo Nhi nhanh chóng mở rộng gấp ba, đôi cánh của nó cũng đập nhanh theo kích thước. Tử điệp há miệng, phun ra một luồng phấn nhàn nhạt vàng, bên trong là hàng trăm con bướm màu tím nho nhỏ bay tứ phía. Luồng phấn vàng kia tốc độ hết sức chậm rãi tiến lên, ngược lại hoàn toàn với ma pháp của Thủy Linh. Một cái chậm chạp như rùa, một cái nhanh như thiểm điện. Hỏa hồ cùng phong ưng đồng loạt liên tục phát ra công kích về vị trí của Bảo Nhi. Nhìn qua rõ ràng Bảo Nhi sẽ gặp bất lợi rất lớn. Mấy con bướm kia làm sao có thể là đối thủ của tam hệ ma pháp lẫn hỏa hồ cùng phong ưng. Nhưng mà khi va chạm xảy ra lại khiến khán giả trố mắt há mồm. Từng con tử điệp đụng vào ma pháp của Thủy Linh như bay vào chỗ không người, không hề dừng lại mà xuyên thẳng qua mọi đòn thế công kích hướng tới Thủy Linh. Tiểu tam hệ ma pháp, hỏa hồ cùng phong ưng ầm ầm sụp đổ như gặp thiên địch. Cái gì? Thủy Linh sợ hãi cực độ kêu lên. Nàng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Phòng ngự tuyệt đối, nhưng mà không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều. Nhìn đám tử điệp như mưa đang lao đến buộc Thủy Linh phải chuyển sang phòng ngự. Một tấm khiên lớn hình thành từ nguyên lực cộng với hỏa, phong, thủy như một chiếc chuông khổng lồ bao bọc lấy Thủy Linh. Trừ lòng đất ra, toàn bộ trên mặt đất không có một kẽ hở nào có thể chạm được vào người nàng. Đàn tử điệp càng lúc càng gần, Thủy Linh càng căng thẳng. Để cho chắc ăn, cây quyền trượng của nàng cũng được đem giơ ra phía trước. Từ viên ngọc màu lục tỏa ra một chùm sáng nhỏ, vừa vặn bao trùm cơ thể Thủy Linh không thừa một cm. Lúc này nàng mới nhẹ thở ra một hơi, đàn tử điệp đã chậm rãi bay tới trước mặt nàng, từng con bướm nhỏ màu tím sống động như thật, đôi cánh đập đập dường như vô hại hết sức đáng yêu. Nhưng mà khi chúng chạm vào lớp phòng ngự của Thủy Linh thì bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Tấm khiên bao quanh Thủy Linh giống như vô hình không tồn tại bị chúng nhẹ nhàng xuyên qua. Thủy Linh sắc mặt tái nhợt, sau đó, chùm sáng màu lục từ quyền trượng cũng không có chút tác dụng gì. Khi bị tử điệp chạm vào ngay lập tức biến mất. Không dê dê, Thủy Linh sợ hãi hét lên thảm thiết. Từ bé đến giờ chưa bao giờ nàng cảm thấy cực độ sợ hãi một thứ gì đó đến như vậy. Lần lượt, từng con tử điệp chạm vào người nàng. Không hề đau đớn, không hề có một chút gì khó chịu. Từng con biến mất vào cơ thể của Thủy Linh. Không lẽ tử điệp này chỉ là dọa người? Thủy Linh trong lòng khẽ động. Hỏa long hủy diệt. Thủy Linh ngay lập tức đưa quyền trượng lên đầu, hỏa hệ ma pháp lập tức bộc phát. Nàng muốn dùng tới tuyệt kỹ mạnh nhất của mình tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà nguyên lực mới dao động, đột nhiên nàng ngã gục xuống sàn thi đấu trong con mắt bất ngờ của mọi người. Toàn thân nàng nặng trịch như đeo một quả núi chứ không phải là cơ thể con người nữa. Tay chân không còn nghe nàng điều khiển, nguyên lực của nàng dần dần xói mòn vô cùng nhanh chóng. Không, không, đừng như thế. Thủy Linh hét lên trong tuyệt vọng, lộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng bước chân vang lên ngày một gần, khỏi cần ngẩng đầu lên Thủy Linh cũng biết là ai. Ngươi thua, giọng nói lạnh nhạt của Bảo Nhi vang lên, thua, ta thua sao? Thủy Linh lẩm bẩm trong vô thức, đúng vậy, ngươi đã thua rồi, ta thua, đúng rồi, ta đã thua, nước mắt lăn dài trên má, nàng nặng nề thốt lên. Trọng tài, tuyên bố kết quả được chứ? Bảo Nhi nhìn trọng tài hỏi, được, được, Thủy Linh của ma pháp phân viện nhận thua, trận này Bảo Nhi của hồn hoàn phân viện chiến thắng. Cách chương.